Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, nam nữ si tình. Mộ Dung Hiểu Điệp đột phá để toàn bộ hộ vệ đội đều cao hứng rất lâu. Bởi vì cái này mang ý nghĩa hộ vệ đội chỉ ít có thể lấy tại thân tộc đại hội trước đó không cần. Lại chịu đựng cái kia âm hàn chi khí tra tấn. Thế mà Diệp Hàn lại nhàn không xuống. Ở chỗ này không thể luyện đan, không thể luyện khí, cũng không thể chế phù. Duy nhất tiêu khiển cũng là cùng Trần Tráng bọn người luận bàn một chút. Cái này khiến Diệp Hàn rất cảm thấy nhàm chán. Không được, phải nghĩ biện pháp tại Mộ Dung phủ viện đi vài vòng. Chỉ ít trước muốn điều tra một phen. Nếu là có thể tìm tới Mộ Dung băng, đó là không còn gì tốt hơn. Ngày thứ ba ban đêm thời điểm, Diệp Hàn giả vờ thân thể không thoải mái, cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trần Tráng bọn người tự nhiên không có ý kiến. Tại Trần Tráng năm trong mắt người, Mộ Dung Hiểu Điệp có thể đột phá. Diệp Hàn thế nhưng là công thần, cho nên làm Diệp Hàn tiến vào gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi lúc. Trần Tráng bọn người rất tự giác không đi quấy rầy Diệp Hàn. Đóng cửa lại, Diệp Hàn trực tiếp bố trí một cái phân thân trận pháp. Phân thân trận pháp lập tức sinh ra một đạo cùng Diệp Hàn giống như đúc phân thân ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà Diệp Hàn bản tôn thì lập tức dùng phong nguyên tố cùng ẩn thân phù rời đi hắn gian phòng. Phân thân trận pháp trừ phi là dùng linh lực công kích, bằng không không biết biến mất, có thể lừa gạt qua ánh mắt cùng thần thức. Diệp Hàn còn là lần đầu tiên dùng, có cái này phân thân, thì không cần lo lắng Trần Tráng bọn người. Thừa dịp cảnh ban đêm, Diệp Hàn lặng lẽ dựa vào bên tường hướng về bên ngoài viện đi đến. Mộ Dung phủ viện rất lớn, Diệp Hàn cực lực thu liễm khí tức, đồng thời tùy khắc chú ý đến cảnh vật chung quanh. Có ẩn thân phù cùng phong nguyên tố, chỉ cần không gặp được linh thể cảnh cường giả, hắn đều không cần lo lắng hội bị phát hiện. Bởi vì hắn luyện chế ẩn thân phù bên trong bản thân thì dung nhập phong nguyên tố, làm đến hắn ẩn thân phù càng có ẩn thân hiệu quả. Ban đêm Mộ Dung phủ vẫn tương đối an tĩnh. Diệp Hàn chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Hắn cũng không biết Mộ Dung băng sẽ bị quan ở nơi nào. Hoặc là nói Mộ Dung băng đến cùng có hay không bị giam lại. Đi tới. Diệp Hàn rất nhanh liền nghe thấy được từng trận hương khí. Hắn lúc này mới phát hiện bất chi bất giác đã đi vào hậu hoa viên chỗ sâu. Hậu hoa viên diện tích rất lớn, tựa như một cái biển hoa một dạng, từng cái giống như điệp uyển nhỏ viện tử. Tại trong hậu hoa viên khắp nơi có thể thấy được, những thứ này viện tử cũng đều là Mộ Dung đám con cháu tư nhân tiểu viện. Diệp Hàn chậm rãi hướng về phía trước, hắn thần thức không dám thả quá xa, bằng không rất dễ dàng bị phát giác. Đột nhiên, một tia vang động từ phía trước truyền đến. Có người. Đây là Diệp Hàn phản ứng đầu tiên. Hắn lập tức quyết định đi qua nhìn một chút. Diệp Hàn lần theo cái kia tia vang động, làm hắn thần thức rốt cục nhìn đến thanh âm kia xuất xứ lúc. Diệp Hàn suýt nữa bại lộ chính mình khí tức. Tốt một đôi nam nữ si tình. Vậy mà thừa dịp cảnh ban đêm tại cái này hoa biển sâu chỗ trình diễn kích động như thế nhân tâm. Một màn, nhìn trước mắt trần truồng một nam một nữ. Diệp Hàn trong lòng ngầm phi một tiếng liền xoay người sang chỗ khác. Đồng thời thu hồi thần thức. Hắn cũng không có nhìn trộm loại này đam mê. Đại khái sau một nén nhang, hai người áp lực thanh âm rốt cục dừng lại. Ngay sau đó một trận tiếng xào xạc thanh âm truyền đến. Diệp Hàn suy đoán hẳn là xong việc. Hắn lập tức buông ra thần thức. Bất quá nhìn đến hai người ăn mặc lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt cảm thấy hai người hội ở thời điểm này làm loại sự tình này là không thể bình thường hơn được sự tình. Bởi vì hai người này một cái là nha hoàn, một cái là hộ vệ, xem ra là một đôi khổ mệnh uyên ương. Bởi vì theo Trần Tráng cái kia bên trong biết được, nha hoàn cùng hộ vệ là không có có quyền lợi tìm kiếm ái tình. Bọn họ chỉ trích chính là vì Mộ Dung phủ phục vụ đến chết. Quả nhiên, hai người đối thoại nghiệm chứng Diệp Hàn phỏng đoán. Thúy Hoa, người yên tâm, lần này thân tộc trên đại hội, ta nhất định sẽ hướng tộc trưởng báo cáo hai ta sự tình. Đến thời điểm mời tộc trưởng vì ta hai sự tình làm chủ. Xong việc về sau, hai người cũng không có lập tức rời đi. Bọn họ ôm nhau nằm tại trong bụi hoa. Tráng hán kia một mặt si mê nhìn lấy cô gái trong ngực nói ra. Nha hoàn này dáng dấp không tệ. Nhìn tráng hán kia ánh mắt, Diệp Hàn liền biết tráng hán kia đối nha hoàn kia có nhiều say mê. Thế mà nha hoàn kia lại ra sức lắc đầu. Ủy khuất mà nhìn xem tráng hán nói ra. Đại Dũng, thân tộc đại hội là cho Mộ Dung phủ các tiểu thư chuẩn bị. Chúng ta thân là người hạ đẳng. Cái nào có quyền lợi truy đuổi ái tình. Người vẫn là tại thân tộc trên đại hội biểu hiện tốt một chút. Nếu là có thể bị cái kia tiểu thư nhìn lên, người cũng không cần làm tiếp cả một đời hộ vệ. Đến thời điểm, chỉ cần ngươi còn có thể nhớ đến ta Thúy Hoa, ta thì vừa lòng thỏa ý. Thúy Hoa nói thì chảy xuống hai hàng thanh lệ, chiếu vào cái kia đỏ bừng trên mặt. Thật sự là ta thấy mà yêu. Thế mà mắt sắc Diệp Hàn lại tại cái kia Thúy Hoa ánh mắt bên trong phát hiện một tia dị dạng. Cái kia Thúy Hoa ánh mắt chỗ sâu rõ ràng không có nửa điểm bi thương. Nói cách khác, Thúy Hoa cái này một trận nước mắt như mưa. Căn bản chính là diễn. Mục đích cũng là chết bắt lấy nam tử này tâm. Hừ, còn tưởng rằng là nam nữ si tình. Nhìn đến có ẩn tình khác. Sau một khắc, Diệp Hàn tựa như phát hiện cái gì thật không thể tin sự tình một dạng. Hắn yên lặng nhìn lấy Thúy Hoa tu vi. Cái này Thúy Hoa tu vi vậy mà đã đến Linh Anh cảnh tầng 5. Làm sao có thể, nơi nào sẽ có cao như vậy tu vi nha hoàn. Phải biết Mộ Dung phủ nha hoàn, tu vi sẽ không vượt qua Linh Đan cảnh. Phần lớn là một số tu vi chỉ ở tụ linh cảnh phổ thông nữ tử. Cho dù là một số cao cấp nha hoàn, tu vi cũng mới là bồi linh cảnh sơ kỳ. Cái này tên nha hoàn còn thật không tầm thường. Nàng nhất định có che giấu tu vi công pháp. Chính mình nếu không phải thể nội có hỏa linh, có thể tùy tiện xem thấu người khác tu vi, cũng căn bản phát hiện không nha hoàn này tu vi có kỳ quặc. Diệp Hàn quyết định tiếp tục quan sát đi xuống. Nhìn thấy Thúy Hoa rơi lệ, Đại Dũng tâm tựa như hòa tan đồng dạng, trong nháy mắt cúi đầu đem Thúy Hoa trên mặt nước mắt liếm láp không còn một mảnh. Yêu quá tha thiết. Hai người lại lẫn nhau gặm lên. Diệp Hàn gặp hai người lại dính vào nhau. Trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một tia rung động. Thể nội cực dương chi hỏa phía trên thuần dương chi khí lại cọ cọ đi lên lỗ mãng. Diệp Hàn lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Chỉ là trong lòng của hắn rất là im lặng. Đại ca, còn có hết hay không? Có thể hay không nói điểm hữu dụng? Quả nhiên. Đại Dũng tựa như nghe đến Diệp Hàn tiếng hô một dạng. Hắn lập tức thề nói. Thúy Hoa, ta cả đời không phải ngươi không cưới. Những cái kia tiểu thư trừ hội đầu thai. Còn lại chỗ nào so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi yên tâm, ta tháng này đến Nguyệt Hướng. Thì mua tới cho ngươi một bộ tốt một chút công pháp. Đến thời điểm ngươi liền có thể đột phá đến bồi linh cảnh. Một khi đột phá đến bồi linh cảnh. Người liền có thể thăng là cao cấp nha hoàn. Đại Dũng nói lời thề son sát. Thúy Hoa nghe cũng cảm động vạn phần. Rốt cục tại anh em không cách nào lại nông thời điểm. Hai người rốt cục phân biệt. Hai người rời đi thời điểm. Diệp Hàn lần nữa phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Đại Dũng cước bộ rất là phù phiếm. Thậm chí có chút lay động. Cái này không hợp với lẽ thường. Phải biết Đại Dũng cũng là một cái Linh Anh cảnh tầng 6 hộ vệ. Làm sao lại như thế suy yếu? Diệp Hàn y nguyên đứng tại chỗ. Hắn có dự cảm, nữ nhân này sẽ còn về tới đây. Quả nhiên, tại cùng Đại Dũng cùng rời đi sau nửa canh giờ. Thúy Hoa lại trở lại nơi này. Thế mà lần này Thúy Hoa tựa như biến cá nhân một dạng. Trên mặt băng lãnh không có chút nào cảm tình. Thúy Hoa tại phụ cận đi một vòng về sau. Phát hiện không có người, lúc này mới lặng lẽ đi đến một gốc tùm dưới đại thụ. Tại một cái bị lá cây hoàn toàn che chắn trên mặt đất. Xốc lên một cái nắp, sau đó nhảy đi xuống. Quả nhiên có kỳ quặc, Diệp Hàn xem chừng Thúy Hoa đã phía dưới đến dưới đất thời điểm. Hắn cũng nhấc lên cái nắp, lặng lẽ cùng đi theo. Đây là một cái hẹp dài tối tăm mà nói. Diệp Hàn thần thức lớn mật thả ra ngoài. Đối với dạng này một cái linh anh 7 tầng, Hắn căn bản không sợ chính mình hội bị phát hiện. Hắn muốn nhìn nữ nhân này đến cùng là cái gì đường đi. Rốt cục, trên mặt đất đường phần cuối, Diệp Hàn nhìn đến Thúy Hoa. Bất quá lúc này Thúy Hoa cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình, mà chính là ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến hành tu luyện. Địa đạo này cũng chỉ là cái che giấu tai mắt người phổ thông mà nói. Có điều rất nhanh, Diệp Hàn liền phát hiện vấn đề. Thúy Hoa lúc thời điểm tu luyện, trên người nàng sóng linh khí lại dị thường mãnh liệt, thế mà cũng không có thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể nàng. Trên tay nàng cũng không có linh thạch. Đây là cái gì công pháp? Lúc thời điểm tu luyện không cần linh thạch, cũng không cần thiên địa linh khí, còn có thể có cường đại như thế động tĩnh. Khó trách nàng muốn chui vào sâu như vậy lòng đất tu luyện. Nhìn đến nữ nhân này không đơn giản, cũng không lâu lắm, một đạo cường đại sóng linh khí theo Thúy Hoa trên thân xông ra. Hiển nhiên là đột phá, thế mà Thúy Hoa trên mặt cũng không có quá nhiều ý mừng. Thật giống như loại này đột phá là trong dự liệu sự tình một dạng. Thúy Hoa không chỉ có không có vui sướng, ngược lại thở dài lắc đầu lẩm bẩm nói. Xem ra cần phải lại biến thành người khác. Nói xong câu đó, Thúy Hoa liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này. Diệp Hàn lập tức dán chặt vách tường, cho Thúy Hoa nhường ra vị trí. Các loại Thúy Hoa đi qua bên cạnh hắn lúc, Diệp Hàn lặng lẽ tại Thúy Hoa sợi tóc bên trong đánh xuống chính mình thần thức dấu hiệu. Này mới khiến Thúy Hoa rời đi. Thúy Hoa ra địa động, liền rời đi. Diệp Hàn phát hiện Thúy Hoa có vấn đề, liền một đường theo chính mình thần thức dấu hiệu truy tung đi qua. Hắn nhất định phải biết Thúy Hoa ở nơi nào. Thúy Hoa cuối cùng đi vào một cái tên là Xuân Huyền trong sân. Thế mà khiến Diệp Hàn im lặng là Xuân Huyền, vậy mà liền tại Mộ Dung Hiểu Điệp chỗ, Điệp Huyền, sát vách trong sân. Nói cách khác, Thúy Hoa là Xuân Huyền, nha hoàn. Không biết Xuân Huyền ở đây là Mộ Dung gia cái kia vị tiểu thư. Diệp Hàn nhìn lên trời sắc đã sáng. Hắn lập tức tiến vào Điệp Viện, tiến vào gian phòng của mình bên trong. Đồng thời triệt tiêu phân thân trận pháp. Ngày thứ tư vẫn như cũ là không có việc gì một ngày. Trong lúc đó trừ Trần Tráng đến xem qua Diệp Hàn một lần, cũng không có người tìm kiếm Diệp Hàn. Bởi vì là ban ngày, phạm vi hoạt động thì tại trong viện này. Diệp Hàn không dám đi ra ngoài, cũng chỉ có thể ngốc trong sân. Mà Mộ Dung Hiểu Đĩa vậy mà còn tại củng cố tu vi. Thật vất vả nấu đến đêm khuya, Diệp Hàn phát hiện hắn làm tại Thúy Hoa thân thể phía trên thần thức dấu hiệu rời đi, Xuân Huyền. Nhìn đến Thúy Hoa lại muốn hành động, Diệp Hàn vội vàng dùng phân thân trận pháp làm phân thân về sau. Bản tôn ẩn nặc thân hình rời đi viện tử, y nguyên vẫn là cái chỗ kia. Thúy Hoa cùng Đại Dũng, lần này thời gian không dài, chỉ có nửa canh giờ. Thúy Hoa tựa hồ đồng thời không hài lòng. Chất phác Đại Dũng còn tưởng rằng Thúy Hoa là tại lo lắng hắn sẽ bị Mộ Dung ra cái kia tiểu thư. Nhìn lên, liên tục thề sẽ không thay đổi tâm. Thế mà Thúy Hoa lại không có lại để ý tới Đại Dũng. Trực tiếp rời đi nơi này. Vẫn là giống như lần trước. Đại Dũng rời đi về sau không bao lâu, Thúy Hoa lại quay trở lại đến. Tiến vào địa động tu luyện một phen sau trở lại Xuân Huyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.